Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, ngàn năm oán hận. 1. Phòng bệnh chung, Ninh Hoan Tâm cái miệng nhỏ uống ân thần canh. Hảo uống sao? Hứa Trường Ân một bên đùa nghịch di động, một bên nhẹ giọng hỏi một câu. Hảo uống, Ninh Hoan Tâm nhịn không được gật gật đầu. Hứa đại ca, ngươi thật sự trù nghệ thật sự không nói. Đó là, Hứa Trường Ân hiện tại biểu tình. Mật nước đắc ý, Ninh Hoan Tâm đương nhiên không biết. Hứa Trường Ân lặng lẽ bắt thông Cố Hiểu điện thoại. Làm ngươi hơn phân nửa đêm không cho người ngủ. Làm ngươi lăn lộn ta. Hứa Trường Ân hiện tại đã chính mình não bổ ra Cố Hiểu bị chính mình khí thất khiếu bốc khói bộ dáng. Ngẫm lại liền cảm thấy hảo sảng khoái a. Cái gì thù đều báo. Hứa đại ca, nhìn đến Hứa Trường Ân cười vẻ mặt tiểu nhân đắc chí, Ninh Hoan Tâm có điểm mờ mịt. Ngươi không sao chứ? Nga nga, không có việc gì. Hứa Trường Ân phục hồi tinh thần lại, lúc sau ngưng mắt nghiêm túc nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Ninh Hoan Tâm huyết mạch không phải bình thường huyết mạch. Theo lý thuyết, nàng là sẽ không bị bất luận cái gì âm khí ăn mòn. Chính là, hôm nay tiến đến phòng bệnh, Hứa Trường Ân liền cảm giác được. Ninh Hoan Tâm trên người quấn quanh một tầng nhàn nhạt kỳ quái hơi thở. Này cổ hơi thở tuy rằng thực đạm, nhưng là có thể truyền đến Ninh Hoan Tâm trên người. Đã có thể không bình thường, ít nhất hẳn là có ngàn năm tu vi yêu ma quỷ quái mới có thể làm được. Hoan Tâm, ngươi gần nhất có hay không gặp được cái gì kỳ quái sự tình? Ta cảm thấy ngươi tinh thần trạng thái không phải thực hảo. Ta nghe được Hứa Trường Ân nói, Ninh Hoan Tâm ánh mắt sáng ngời. Hứa Trường Ân chính là có bản lĩnh đuổi ma nhân, chính mình như thế nào liền không nghĩ tới hắn đâu. Hứa đại ca, ta thật sự gặp được việc lạ. Ngày hôm qua ta ở bồn tắm, Ninh Hoan Tâm đem chính mình tao ngộ hết thảy đều nói cho Hứa Trường Ân. Nàng cũng không biết giờ này khắc này điện thoại kia đầu Cố Hiểu cũng đem hết thảy đều nghe rành mạch. Cố Hiểu không rời đi bệnh viện phạm vi, hắn liền ở bệnh viện bãi đỗ xe, ngồi ở chính mình Audi trên xe. Lúc này Cố Hiểu bên người có cái muốn yểu điệu thân ảnh, chính lười biếng ngồi ở trên ghế phụ. Cái này thân ảnh tự nhiên chính là Lâm Thu Hà. Mani gần nhất nàng tu vi lại khôi phục một ít, cho nên lại bắt đầu tự chủ trương, có việc không việc liền chạy ra thông khí. Cố Hiểu thấy nàng cũng không gây chuyện, tự nhiên liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Nghe được Ninh Hoan Tâm đem chính mình bóng đèn nói một lần, Cố Hiểu nhíu mày, là cái quỷ gì, cư nhiên liền chính mình muội muội cũng dám quấn lên. Người kia đâu, hắn vì cái gì không ra tay? Nhìn Cố Hiểu nhíu lại mày, lặng lặng ngồi ở chỗ kia xuất thần, Lâm Thu Hàm nhịn không được chu môi đỏ, nghiêng đầu, tay chống cằm, bình tĩnh nhìn Cố Hiểu. Nghiêm túc nam nhân đâu, chính là đẹp, đáng tiếc, đẹp không thể ăn. Tưởng tượng đến nơi đây, Lâm Thu Hàm liền có điểm nhụt chí. Nàng đã lâu không ăn thịt người, thật sự hảo muốn ăn một ngụm a. Lâm Thu Hàm đang ở kia oai oai đâu, đột nhiên liền cảm thấy chung quanh không khí lạnh lùng. Nguyên lai là nàng không cẩn thận đem chính mình trong lòng nói ra tới. Cố Hiểu chính híp cặp kia hàn tinh con ngươi, lạnh lùng nhìn chính mình. Ngạch, Lâm Thu Hàm cắn cắn chính mình môi đỏ, nháy mị ứ hoặc hai trong mắt, hướng về phía Cố Hiểu mê người cười. Chủ nhân, quấn lên tiểu thư đồ vật, cũng không nhất định là quỷ, có khả năng là oán. Nghe được Lâm Thu Hàm nói, Cố Hiểu sửng sốt một chút, Trên đời này, người có yêu hận tình thù, quỷ cũng có oán khí tận trời. Có chút người chết thời điểm oán khí quá sâu, sẽ hóa thành thực chất, ngưng lại dương gian, không sinh bất diệt. Lâm Thu Hàm dứt khoát dựa vào trên ghế phụ, một bên đùa nghịch chính mình móng tay, một bên tiếp tục nói nhỏ. Chúng ta đều quản kia đồ vật kêu oán, nó siêu thoát ở lục đạo ở ngoài, liền tam giới đại đế cũng quản không đến nó. Trên thế giới này, đáng sợ nhất cảm xúc chính là oán hận. Canh ba xong, hết chương.